Edith, tiền năm, đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 833 cộng 834, tang thi thơm ngào ngạt, 23 cộng 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 833, tang thi thơm ngào ngạt, 23 tên mập còn đang lắc đầu thở dài, cảm thấy Nam Nhiễm không thể nào phát hiện ra chuyện này. Dù sao dọc cả đường đi Nam Nhiễm đều luôn ngủ say, nhưng ai ngờ, Lãnh Đàm mới đi ngang qua xe, hai mắt đang nhắm chặt của Nam Nhiễm bỗng nhiên mở ra. Hai con người đen như mực của Nam Nhiễm đối diện với cái nhìn của Lãnh Đàm. Lãnh Đàm sửng sốt, hơi nhíu mày. Tầm mắt hai người dường như đang phân tranh cao thấp. Lúc này, cửa sổ xe hạ xuống, chỉ nghe Nam Nhiễm nhẹ nhàng hỏi. Thế nào, thích anh ấy? Ngữ điệu của nàng có hơi tùy ý, tốc độ nói cũng rất chậm. Lãnh Đàm cười lạnh một tiếng. Không thể, Nam Nhiễm nhắm mắt lại, cả người dựa vào ghế sau, nhẹ nhàng trả lời. Đúng, không thể. Lãnh Đàm lại cười lạnh một tiếng, giọng nói lúc này cũng lớn hơn, vừa nói cô ta vừa hất tóc ra sau lưng để lộ gương mặt xinh đẹp của mình. Hình như Nam tiểu thư vẫn chưa biết hiện tại thế đạo là thế nào. Chế độ một vợ một chồng sớm đã biến mất vì sự hoành hành của tang thi. Chỉ cần thấy vừa mắt là có thể tình một đêm ở bên nhau, sáng hôm sau lại tách ra, đây chính là quy tắc chúng ta phải cam chịu. Nam tiểu thư đừng có giữ mấy loại suy nghĩ truyền thống hà khắc lúc trước nữa. Không thì sẽ bị người khác chê cười. Tên mập ngồi cạnh đống lửa, trợn mắt nghe cuộc trò chuyện của hai người. Kể từ lúc tổ đội đến bây giờ đây chính là lần đầu tiên anh ta chứng kiến Lãnh Đạm nói nhiều như vậy. Nam Nhiễm đặt một tay lên cửa sổ, hơi híp mắt, ý cười trên mặt càng lúc càng lớn hơn. Nếu đã thích anh ấy như vậy thì tôi sẽ cho cô một cơ hội, nhưng trước tiên phải đánh thắng tôi đã. Mí mắt Lãnh Đạm giật giật. Ánh mắt cô ta nhìn về đống lửa bên cạnh rồi lại nhìn sang người đàn ông Lãnh Đạm kia. Có vài người đàn ông, cho dù không làm gì chỉ đứng im một chỗ cũng đủ hấp dẫn vô số ánh nhìn. Hiển nhiên, Quân Lâm chính là loại đàn ông đó. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Lãnh Đàm đã bị người đàn ông này hấp dẫn. Đặc biệt là sau mấy ngày ở chung, chứng kiến thái độ và ánh mắt thâm tình của hắn dành cho Nam Nhiễm. Cộng thêm dáng vẻ dường như toàn thế giới của hắn đều xoay quanh cô gái trước mặt khiến cho người ngoài nhìn vào phải chậc lưỡi, tâm can ngứa ngáy. Đây là mặt thế, sự tồn tại của Quân Lâm cơ hồ đã gợi lên khát vọng ẩn sâu trong lòng Lãnh Đàm, thậm chí cô ta còn cảm thấy hâm mộ và đố kỵ với Nam Nhiễm. Lãnh Đàm phát hiện người đàn ông kia không hề quan tâm tới bên này đã xảy ra chuyện gì, từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn về hướng xe đậu một cái. Điều này càng khiến cho Lãnh Đàm có tự tin hơn. Cách chương.